Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Khủng bố sống lại. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Chương 808: Tìm được Trương Lôi. Cho nên ba người bọn hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái bị lạc đàn. Giờ này các này ở tầng 4 ký túc xá. Vì lúc trước bị bóng tối bao phủ hết toàn bộ ký túc xá, lại thêm việc này xảy ra quá đột ngột. Khi quỷ đột nhiên xuất hiện và giết chết một vị người quỷ nhân, khiến cho đám người còn lại bị bó tay bó chân khi bắt đầu hành động. Mọi người đều đã trở thành người mù. Ngoại trừ cách mò mẫm lấy vách tường để tiến về phía trước ra, bọn họ không còn cách nào khác. Nếu không làm như thế, bọn họ có lẽ sẽ phải đi vòng vèo ở trong chỗ này mà không phân biệt được đông tây nam bắc. Không có bất kỳ thứ gì để cho bọn họ có thể dựa vào đó mà phân biệt được phương hướng, lại càng thêm có sự tồn tại của quỷ. Điều này khiến cho một số người đã không dám làm bất cứ động tác nào, bởi vì không có một ai biết được nếu đi về phía trước thì bọn họ có gặp được chuyện lên vậy hay là không. Chết tiệt, không phải vừa rồi bọn họ bảo chúng ta chạy đến tầng 4 để tụ họp hay sao? Làm sao chúng ta đi đến rồi mà chẳng có ai thế này? Ở bên trong hành lang tối tăm có bốn vị người quỷ nhân đang tụ tập lại một chỗ với nhau, cùng mò mẫm theo vách tường để tiến về phía trước. Người dẫn đầu của đám này là Trương Lôi hô to, nhưng dường như bóng tối cũng đã bắt đầu ngăn trở âm thanh. Mặc dù âm thanh đang quanh quẩn ở trong hành lang đèn nhánh của ký túc xá, nhưng lại không có bất kỳ một ai đáp lời. Khung cảnh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Có lẽ bọn họ đã đi rồi. Trong loại tình huống như hiện tại, bọn họ không thể nào tiếp tục ở lại đây chờ đợi chúng ta được. Trước tiên, chúng ta hẳn là nên nghĩ cách để rời khỏi khu ký túc xá này thì hơn. Bởi vì dù sao vừa nãy, cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Quỷ đang ở trên nóc nhà. Cho nên có khả năng cao là lúc này, nó đã đi vào bên trong tầng 5. Có lẽ, nó đang ở trên tầng 5 để chờ chúng ta đó. Ở đằng sau lưng, Vương Giang đã tụ hợp lại cùng với hắn ta. Ngoài ra, phía sau còn dắt thêm hai vị ngự quỷ nhân. Cho nên nói, hiện tại mặc kệ chúng ta đợi ở chỗ này hay là cố gắng rời đi, dù làm thế nào thì cũng đều tồn tại một mối nguy hiểm cực lớn. Không thể nào xác định được vị trí của lệ quỷ khiến cho bọn họ không thể xác định được phương hướng chạy trốn. Trong bóng tối truyền đến giọng nói của Trương Lôi. Nghe bên phía tổng bộ bảo, con quỷ này sẽ lựa chọn những người lạc đàn làm mục tiêu để tiến hành sát hại. Chỉ có tập hợp lại cùng một chỗ với nhau thì mới có khả năng sống sót. Cho nên bọn họ hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến mức chưa có tụ tập đầy đủ đã bỏ chạy toán lặng chứ. Một khi đi ra khỏi khu ký túc xá này, khả năng để bọn họ có cơ hội tụ tập lại là cực thấp. Bởi vì căn cứ huấn luyện quá rộng, mà số lượng người tham gia huấn luyện lại chỉ có mười mấy người. Cho nên một khi phân tán ra thì không thể nào tìm kiếm được. Chỉ có tập hợp đủ số người thì bọn họ mới có cách tiếp tục sống sót. Mặc dù quỷ đang ở bên trong khu ký túc xá này, nhưng chỉ cần là một vị người quỷ nhân có kinh nghiệm thì đều hiểu rõ. Trước khi biết được quy luật của quỷ, việc chạy trốn sẽ khiến cho bọn họ chết càng nhanh mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng đó là điều chúng ta biết, còn những người khác chưa chắc là đã biết được. Có một số người vẫn còn là người mới, cho nên ngay cả điện thoại di động định vị vệ tinh cũng chưa có. Cho nên khả năng tổng bộ có thể dùng điện thoại thông báo cho bọn họ là cực kỳ thấp. Hơn nữa, còn có một số ít người không mang theo điện thoại ở bên ngoài. Cho nên tôi cho rằng có ít nhất một nửa trong số người quỷ nhân không có nhận được tin tức của tổng bộ. Dù cho có nhận được tin tức thì cũng đã muộn. Tin tức của tổng bộ được gửi hai lần. Đầu tiên là bảo chúng ta phải lập tức rời khỏi căn cứ huấn luyện. Đến tận lần thứ hai thì bọn họ mới cho chúng ta biết được quy luật của con quỷ kia. Giữa hai lần gửi này có một đoạn thời gian trống. Đây là một cái thông báo cực kỳ chết người. Giọng nói của Vương Giang cực kỳ nghiêm trọng. Cái thông báo này khiến cho phần lớn người sau khi nghe được tin tức thứ nhất đã phân tán ra để bỏ chạy. Chờ đến khi nghe được tin tức thứ hai, dù bọn họ có muốn tụ họp lại cũng đã muộn rồi. Có người tức giận quá, quát to. Còn mẹ nó, dù có chơi người khác thì tổng bộ cũng không nên chơi ở trong những lúc như thế này chứ. Trương Lôi nói, cũng không thể trách tổng bộ được. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Ngay khi bọn họ nhận được tin tức thì quỷ đã đến rồi. Bên phía tổng bộ chắc chắn phải cần một chút thời gian để xác nhận hồ sơ tư liệu của nó. Phải đọc hồ sơ, tìm hiểu quy luật các thứ. Cho nên, chờ đến khi thông báo cho chúng ta biết được, liền đã bỏ lỡ mất đi cơ hội tốt nhất. Cũng may là lúc đó tôi có mời mấy người đi cùng. Lúc đó hắn ta cũng chỉ nghĩ là thêm người thì thêm mấy phần sức lực. Đến khi đụng phải quỷ cũng có thể đối kháng với nó một lát. Dù sao việc tụ họp lại một chỗ cùng sống sót sẽ có cơ hội lớn hơn. Cũng bởi vì như thế, cho nên ngay từ đầu, bọn họ liền tụ tập được bốn vị người quỷ nhân. Nhưng đáng tiếc là mấy người ở trong tầng thứ tư lại không thấy đâu nữa. Nếu không phải vậy, thì một khi hai nhóm người bọn họ cộng lại, ít nhất cũng phải được 7-8 người quỷ nhân. Đến khi đó, khả năng sinh tồn là cực kỳ cao. Trương Lôi nói, nếu không thể nào tìm thấy những người lúc nãy ở tầng 4, vậy chúng ta cứ đi xuống tầng 3, tầng 2. Cứ tìm tòi từng tầng một, đến khi rời khỏi nơi đây thì thôi. Tốt, cứ làm như thế đi. Chờ một chút, bên phía tổng bộ là truyền đến tin tức. Vương Giang cầm điện thoại di động định vị vệ tinh của Trương Lôi, nghe một lát, sau đó mừng rỡ nói. Tổng bộ bảo Dương Giang vẫn còn chưa có chết, đồng thời hiện tại anh ta còn đang dẫn một đám người đi lên từ tầng một. Tổng bộ bảo chúng ta đi qua tụ họp cùng với anh ta. Thật không? Vậy thì tốt quá, chúng ta đi qua cầu thang thoát hiểm trước. Bảo với Dương Giang là chúng ta sẽ tụ họp lại ở cầu thang. Nghe vậy nhất thời Trương Lôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Một khi hai nhóm người tụ tập lại được với nhau, như vậy số lượng người sẽ gia tăng lên, xác suất sống sót sẽ càng lớn. Ngay khi Trường Lôi đang tăng tốc độ di chuyển, không được bao lâu, hắn ta đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt vốn dĩ cứng ngắc kia lại lộ ra vẻ kinh dị ở bên trong hoàn cảnh tối tăm. Bởi vì khi hắn ta mò mẫm tiến về phía trước, đã vô tình sờ được một bàn tay ở trên vách tường. Một bàn tay cứng ngắc, băng lãnh, hơi nhăn nhẻo. Thế nhưng chỉ vừa đụng vào thôi đã khiến cho hắn ta có một cảm giác lạnh đến thấu xương. Trong nháy mắt, tất cả lông tơ của hắn ta đều dựng đứng, cứ giống như là hắn ta vừa mới chạm tay vào ổ điện vậy. Trương Lôi rụt mạnh tay về. Trước mặt hắn ta vẫn là một vùng tăm tối, yên tĩnh đến mức đáng sợ, phảng phất như đang có một thứ gì đó khủng bố đứng cản đường ở phía trước. Mau, mau lùi lại phía sau, phía trước có quỷ. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, trong nháy mắt liền khiến cho tất cả mọi người phải rùng lên. Câu nói của Trường Lôi vang vọng ở trong màn đêm đen tối, khiến nỗi hoảng sợ trong lòng tất cả mọi người không ngừng nhen nhóm. Quỷ đang ở phía trước sao? Mặc dù lúc trước bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng lo lắng. Liệu trong tình trạng không thể nào nhìn thấy này, bản thân cứ mò mẫm tiến lên, chắc đã đi ngang qua con quỷ kia nhưng vẫn hồn nhiên không hay biết. Dù lo lắng trong lòng, nhưng mỗi người lại vẫn ôm tâm lý may mắn, cho rằng bản thân không xui xẻo đến mức đụng phải quỷ. Nhưng mà sự tàn khốc của hiện thực lại nói cho bọn họ biết, may mắn căn bản là thứ không hề tồn tại ở trong này. Chuyện tồi tệ nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến đã xảy ra. Bọn họ đã gặp được quỷ thực sự ở tầng thứ tư ký túc xá. Buồn cười chính là không phải quỷ đến tìm bọn họ, mà do bọn họ tìm tới quỷ. Chạy trốn! Cơ hồ ngay lập tức trong đầu của bốn người đều không hẹn mà xuất hiện các ý nghĩ này. Gần như không chút do dự nào, bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy. Kể từ khi Trường Lôi mở miệng nhắc nhở đến khi cả đám bắt đầu hành động, thời gian còn chưa vượt quá 3 giây đồng hồ. Đây là điều mà bọn họ đã thương lượng với nhau từ trước. Một khi gặp được nguy hiểm, vậy không được do dự, có thể chạy được người nào thì tốt người đó. Bởi vì con quỷ này đã là một loại tồn tại khó giải. Trong chỗ này, người của Nhân cũng chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút, chứ chẳng khá hơn tí nào. Bên trong lối nhỏ bị bao phủ bởi bóng tối, truyền ra những tiếng bước chân gấp rút. Giờ phút này, bốn vị người của Nhân quay đầu co cổ chạy vì nước đài ở trong hành lang tối tăm. Bọn họ muốn nhanh chóng bỏ rơi cái thứ khủng bố ở đằng sau lưng kia. Trường Lôi cũng cực kỳ sợ hãi, hắn ta xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Từ những tin tức ở bên phía tổng bộ, hắn ta đã hiểu được nhiều thứ về con quỷ này. Mà cũng chính vì hiểu được nhiều thứ nên hắn ta mới quyết định không liên thủ cùng người khác để giam giữ con quỷ này. Bởi vì thứ này căn bản là không thể giam giữ. Xem như bọn họ có thể giam giữ thành công một lần, sau đó nó sẽ lại tập kích lần thứ hai, lần thứ ba. Đến khi nào nó tiêu diệt hết sạch mục tiêu thì mới thôi. Hoảng sợ ở phía sau truyền đến, khiến cho trong khi chạy trốn, tim của cả đám như nhảy lên đến tận cuống họng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, một khi bị con quỷ này để mắt đến, thứ chờ đợi bọn họ sẽ là cái chết. Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Người quỷ nhân ở trong chuyện lên dị khủng bố này, căn bản là không có chút giá trị nào cả. Chết tiệt! Sao có thể xui xéo như vậy được chứ? Làm sao quỷ lại đứng chờ phía trước được? Lần này nó sẽ tập kích ai đây? Là mình? Hay là tên vương giang kia? Hoặc là hai vị người quỷ nhân còn lại chứ? Trường Lôi đang phi nước đại về phía trước. Dù cơn hoảng sợ khiến hô hấp của hắn ta có chút nặng nề, nhưng Trường Lôi lại không hề từ bỏ. Bởi vì đây chính là kinh nghiệm xử lý chuyện lên dậy của hắn ta. Cho dù gặp phải chuyện khủng bố đến đâu, Trường Lôi cũng không được phép mất đi lý trí. Hẳn là nó sẽ chọn mình làm mục tiêu. Dù sao mình cũng là người cách con quỷ kia gần nhất. Với lại lúc nãy, mình cũng đã đụng phải nó. Trên mặt Trường Lôi đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn ta cảm giác được bản thân đã bị lạc đường. Không biết hiện tại bản thân đang ở chỗ nào nữa. Ký túc xá rất lớn, hành lang cũng rất rộng, dưới tình trạng có tầm nhìn thì rất dễ phân biệt phương hướng. Nhưng trong hoàn cảnh đen tối như hiện tại, việc quá rộng lại biến thành một loại trở ngại. Rầm! Đúng lúc này, Trường Lôi đột nhiên đụng vào vách tường, khiến cho đầu quán ta kêu ong ong, sau đó ngã vật xuống mặt đất. Chỗ này là ngã rẽ nào mà lúc trước mình đã đi qua? Trường Lôi cảm thấy máu mũi chảy ra, nhưng hiện tại lại không có dư thời gian để chú ý đến điều này. Mà hắn ta muốn thông qua đoạn rẽ này để biết được vị trí của bản thân. Khi Trường Lôi chật vật đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện ra không gian xung quanh đã cực kỳ yên tĩnh. Lúc trước, hắn ta còn nghe thấy được tiếng bước chân của những người khác. Nhưng lúc này, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Phân tán hết rồi sao? Trường Lôi khẽ cắn môi. Hiện tại hắn ta cũng chẳng thể nào quản được nhiều chuyện như vậy, lập tức đi về phía bên phải. Hai bên trái phải đều có đường. Trường Lôi quyết định đi theo con đường bên phải, bởi vì hắn ta nghĩ như vậy là có thể tụ họp lại với Dương Gian. Trường Lôi cảm thấy chỉ cần rời khỏi được tầng này là bản thân sẽ an toàn. Nếu hiện tại quỷ ở tầng 4, vậy nó sẽ đến tầng thứ 3. Muốn đến được tầng 3, nó sẽ phải mất một khoảng thời gian. Mặc dù con quỷ này là sự tồn tại có giải, nhưng nó chỉ tập kích từng người một. Tốc độ giết người cũng không quá cao. Trường Lôi tin chắc rằng chỉ cần bản thân không phải là mục tiêu đầu tiên mà con quỷ kia lựa chọn, như vậy hắn sẽ có đầy đủ thời gian để đi xuống phía dưới và tụ họp lại cùng với Dương Gian. Như vậy hẳn là hắn ta có thể trốn qua được một chút. Khoan, có gì đó sai sai ở đây. Sau khi chạy được một lúc, Trường Lôi đột nhiên phát giác ra có chút gì đó sai sai. Vì cái gì? Hắn ta sờ đến tay của con quỷ kia, đã xác định được nó ở trước mặt, nhưng cho đến hiện tại hắn ta lại không hề bị quỷ tập kích. Kỳ đó, không chỉ là hắn ta không có bị quỷ tập kích mà người khác cũng không. Lúc đó hắn ta cách con quỷ kia gần như vậy. Nếu như nó muốn lựa chọn một người làm mục tiêu, vậy thì nó có thể lựa chọn bất cứ ai cũng được. Luôn luôn sẽ có một người xui xẻo bị nó chọn trúng. Chẳng lẽ thứ mà mình vừa gặp kìa không phải là quỷ, mà là một vị người của Nhân nào đó? Không, tuyệt đối không thể nào. Trên tầng này cũng chỉ còn có mấy người. Làm gì còn ai ngu đến mức không chạy ra ngoài, mà còn chạy lên trên. Đó chắc chắn là quỷ, không thể xài được. Nhưng vì sao vừa rồi nó cũng không có lập tức tập kích mình? Chết tiệt, mình đã phán đoán sai. Trường Lôi bất chợt ý thức được cái gì đó khiến cho hắn ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đúng là bản thân hắn ta đã gặp được quỷ. Nhưng lúc đó do có bốn người nên bọn hắn vẫn chưa kích hoạt được điều kiện giết người của con quỷ kia, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Nói cách khác, vừa nãy bốn người bọn họ cũng không có ở vào trạng thái bị lạc đàn. Thế nhưng điều này cũng không đúng. Bốn người bọn họ mỗi người chỉ có thể khống chế một con quỷ, tính đi tính lại thì cũng chỉ có bốn con. Mà theo những gì nhận được từ bên phía tổng bộ, số lượng con quỷ mà con quỷ kia có thể áp chế đã đạt tới con số 5. Hơn nữa lúc này chỉ có thể nhiều thêm chứ không thể nào ít đi. Chắc chắn 5 phải lớn hơn con số 4. Đây là điều mà dù con nít cũng biết, không thể nào sai được. Không, không đúng. Số lượng quỷ bên phía bên mình không phải là 4 mà là 6. Trường Lôi đột nhiên nghĩ đến sự đặc biệt của bản thân. Trước đó, hắn từng xử lý hai chuyện lên dậy, ăn hết hai con quỷ. Mặc dù quỷ đã bị hắn ăn, nhưng nó chưa chết, cũng không có biến mất. Có lẽ vẫn còn ở trong người quán tà, chỉ là đang bị con quỷ quán tà áp chế lại. Nhưng xem ra tình hình hiện tại, số lượng quỷ cũng có tính thêm cả hai con quỷ trong người của hắn ta, cho nên số lượng quỷ của Trường Lôi chính xác là 3 con. Kết quả chính là 6 con quỷ. Vừa rồi đám người bọn họ không có rơi vào trạng thái lạc đàn. Dù có chính diện đụng phải quỷ cũng không thể bị giết chết. Hiện tại dù có nói cái gì đi nữa cũng đã muộn rồi. Vừa rồi chạy trốn mà đám người bọn họ đã bị lạc nhau. Chết tiệt! Giờ phút này Trương Lôi hối hận vô cùng. Hắn ta hận không thể nào tát cho bản thân một cái. Vừa rồi chính tay hắn ta đã chôn vùi mất một cơ hội sống sót của cả một đám người, đồng thời đẩy bản thân và đám người còn lại lên trên con đường chết. Nhưng hiện tại, dù có hối hận cũng vô dụng, bởi vì hắn ta không còn cách nào tụ tập đám người kia lại với nhau được nữa. Việc hiện tại mà hắn ta làm được là tụ tập cùng dân gian, nhằm tránh cho việc rơi vào trạng thái lạc đàn mà bị con quỷ kia giết chết. Việc này không đơn thuần chỉ là vì hắn ta, mà còn vì là những người khác. Nếu Trừng Lôi mà chết, vậy con quỷ kia sẽ trưởng thành đến một mức độ cực kỳ cao. Mức độ đối kháng với nó sẽ lần nữa tăng cao. Chạy! Cắn chặt răng, Trương Lôi quyết định không quan tâm đến chuyện khác nữa, chỉ nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Xung quanh cũng không xảy ra bất cứ chuyện kinh khủng nào. Hẳn là hắn ta đã may mắn, không có trở thành mục tiêu đầu tiên của con quỷ kia. Thế nhưng hiện tại, người rơi vào trạng thái lạc đàn lại không phải chỉ có một mình Trương Lôi. Trong ký túc xá, đang bị bóng tối bao phủ, một vị người quỷ nhân là người cùng hành động với Trương Lôi. Vương Giang lúc trước cũng đã bị lạc đường. Thực ra cũng không hẳn là hắn ta bị lạc đường. Cái đó cũng không chính xác, bởi vì hắn ta có thể nhận biết được vị trí đại khái của bản thân. Hiện tại bản thân hắn ta hẳn là đang ở tại ban công của ký túc xá. Nếu tiếp tục đi về phía trái hoặc phía phải là có thể đi đến cầu thang để xuống phía dưới. Nhưng mà hiện tại, hắn ta đang sợ hãi cùng bất an. Bởi vì trước mắt chỗ này cũng chỉ có một mình hắn ta. Hắn ta tranh thủ hô to ra xung quanh tên của Trương Lôi. Nhưng kết quả là không có một ai đáp lại hắn ta. Hiển nhiên là hắn ta đang lạc đàn. Quỷ đang ở tầng này. Trong tình huống như vậy mà rơi vào trạng thái lạc đàn là chí mạng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện sao cho bản thân không có trở thành mục tiêu thứ nhất của lệ quỷ. Bởi vì hắn ta cũng muốn sống sót. Nếu bản thân hắn ta hành động đủ nhanh, như vậy hắn là có thể chạy đến tầng 2 để tụ họp với cảnh sát mắc quỷ Dương Gian. Bởi vì trước đó, bọn họ cũng đã từng thương lượng với nhau về chuyện này rồi. Hắn ta vẫn còn có hy vọng sống sót. Nghĩ đến đây, người này lập tức hành động. Nhưng vừa mới quay người lại, hắn ta đột nhiên có được một loại cảm giác mãnh liệt rằng ở trong khu vực tối tăm đằng sau lưng của hắn ta đột nhiên xuất hiện thêm một người. Một bàn tay âm lãnh, cứng ngắc, đột nhiên nắm lấy hai cánh tay của hắn ta, khiến hắn ta không thể nào đi về phía trước được nữa. Sao lại có thể như vậy chứ? Trong nháy mắt, vị người quý nhân này liền bị một cổ hoảng sợ bao phủ. Tại thời khắc này, trái tim của hắn ta đột nhiên giống như đang ngừng đập vậy. Thả tôi ra, mau buông tay. Một cổ đau đớn kịch liệt đột nhiên truyền đến từ trên cơ thể. Hắn ta cảm giác được ở phía sau đang có một bàn tay âm lãnh tiến vào từ hai bên sườn của hắn ta. Bàn tay này cứ thế xé rách da thịt, chèn ép khung xương, sau đó lục lọi ở trong thân thể của hắn ta, dường như nó đang tìm kiếm vị trí của con quỷ trong người của hắn. Hắn ta bắt đầu giãy giụa kịch liệt, điên cuồng gào thét muốn tránh khỏi, nhưng tất cả đều vô dụng. Giờ phút này hắn ta chỉ là một người bình thường, con quỷ trong cơ thể đã bị áp chế lại, bản thân hắn ta là yếu ớt cực kỳ, ngay cả một chút phản kháng cũng không thể nào làm ra được. Sau một lát, miệng của vị người quỷ nhân này phun máu tươi, thân thể khẽ run rẩy, người này đã không còn sức lực để mà giãy giụa nữa, đồng thời có thứ gì đó ở trong người bị đôi tay ở trong bóng tối cứ thế lôi ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề lại tiếp tục vang lên ở trong bóng đêm. Mục tiêu của con quỷ này là cầu thang ở bên phải. Giờ phút này số lượng quỷ mà nó có thể áp chế đã là 6 con. Một con số không lớn, nhưng chừng đó là đủ để khiến cho người ta phải cảm thấy tuyệt vọng. Còn ở chỗ lúc trước con quỷ kia dừng lại, có một cổ thi thể bị tàn phá treo trên ban công. Máu tươi từ trong người chảy xuống phía dưới, nhuộm đỏ cả một vùng. Đồng thời còn có không ít máu tươi chạy dọc theo bức tường, chảy xuống phía dưới. Mà ở trong miệng của vị người quý nhân này vẫn còn đang nôn ra máu tươi. Chút ký tức sinh mệnh còn sót lại đang bị bóng đêm dập tắt dần dần. Có thêm một người chết. Ở trên bậc thang của tầng 2, Dương Gian nhìn thấy những giọt máu đang rơi tí tách ở ngoài ban công. Sắc mặt của hắn ta càng trở nên ngưng trọng hơn, bởi vì đây chính là máu tươi của một cổ thi thể, hẳn là của một vị người quỷ nhân nào đó. Điều này có nghĩa là có người vừa mới bị quỷ giết chết vì lạc đàn. Hiện tại số lượng quỷ mà thứ kia áp chế đã là 6. Nếu hắn còn không có tụ tập lại với những người khác, vậy một khi bị con quỷ kia để mắt đến, bản thân hắn và những người kia sẽ phải xong đời. Dương Giang đang đứng ở trên bậc cầu thang chờ đợi, hơi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Tên gia hỏa gọi là Tiễn Nghị kia đâu rồi? Sao từ nãy đến giờ vẫn không thấy xuống? Ở dưới tầng 1 không có bất kỳ một ai. Dựa theo những gì mà bọn họ bàn bạc lúc nãy, vị người quỷ nhân tên là Tiễn Nghị kia hẳn là phải đi theo hướng này từ trên tầng xuống mới đúng chứ. Theo tình huống bình thường, bọn hắn hẳn là phải tụ họp lại với nhau rồi. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra lại không đúng như dự tính. Hắn cùng Hoàng Tử Nhã và một vị người quỷ nhân khác đã chờ ở đây một lúc rồi mà vẫn chưa thấy được tên Tiễn Nghị kia xuống. Tôi cũng không rõ nữa. Sau lưng truyền đến giọng nói của Hoàng Tử Nhã, trong giọng điệu của cô có vẻ hơi bất an. Dương Gian nhớ mày. Bên phía tổng bộ có truyền đến tin tức gì nữa hay không? Tổng bộ báo bên phía họ cũng không liên lạc được với người tên là Tiễn Nghị kia. Hoàng Tử Nhã cầm lấy điện thoại di động định vị vệ tinh của Dương Gian để tiến hành truyền tin. Kết quả không nhận được bất cứ hồi đáp nào từ phía Tiễn Nghị kia. Có vẻ tên Tiễn Nghị kia đã chủ động đóng thông tin liên lạc. Chủ động tắt điện thoại sao? Dương Giang hơi nhướng mày. Đùa cái gì vậy? Lúc này mà lại lựa chọn tắt điện thoại định vị vệ tinh hay sao? Báo với tổng bộ định vị vị trí của tên kia giúp tôi. Hiện tại con quỷ đang du đảng ở bên trong ký túc xá. Tôi muốn biết tên chó chết kia đang muốn chơi trò gì với tôi. Được, được. Hoàng Tử Nhã sau lưng tiếp tục liên hệ với tổng bộ để nhờ giúp đỡ. Dương Giang, chúng ta phải làm sao đây? Cũng không thể tiếp tục đứng ở đây chờ tên Tiễn Nghị kia chứ. Quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vị người quỷ nhân còn lại nói, mặc dù ngữ khí vẫn tương đối trấn định, nhưng bên trong lại để lộ ra một loại tâm tình bất an cùng hoảng sợ. Dù sao hiện tại ba người vẫn còn đang ở trong trạng thái bị lạc đàn. Một khi bị lệ quỷ tìm đến, bọn họ hẳn là phải chết, không thể nào nghi ngờ được. Không có bất cứ một ai lại có thể tự trấn định dưới sự uy hiếp của sự tử vong. Ngay cả Dương Gian cũng không phải là ngoại lệ. Đi lên tầng 3. Vừa rồi tôi đã liên hệ được với Trường Lôi. Hắn ta bảo bên phía bọn họ có 4 vị người quỷ nhân đang đi về phía này. Đây là một cái tin tức tốt. Nếu có thể tụ họp được với bọn hắn, vậy xác suất sống sót của chúng ta sẽ cực kỳ lớn. Dương Gian quyết định đi lên tầng 3. Nói thật, hắn cực kỳ không muốn xâm nhập vào sâu bên trong cái ký túc xá này. Bởi vì điều này cũng có nghĩa là hắn cách con quỷ kia càng ngày càng gần. Với lại, vừa rồi Trường Lôi có bảo là tụ họp lại với nhau ở tầng 2. Thế nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa thấy người đâu. Đây là một loại tin tức không hề tốt một chút nào. Kết hợp với việc hắn nhìn thấy những giọt máu nhỏ từ trên ban công xuống lúc trước, khả năng cao là đám người Trường Lôi đã bị lệ quỷ tập kích rồi. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng không thể nào lùi lại được. Vì đây vốn là một chuyện lên dậy dễ dàng diệt sạch tất cả mọi người nhất. Đường sống duy nhất trong chuyện này cũng chính là tụ tập lại với những người khác, khiến cho số lượng quỷ xung quanh bản thân tăng lên. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có hy vọng đối kháng lại được với con quỷ kia. Ngoại trừ cái đó ra, hắn đã không còn biện pháp nào nữa. Dương Gian cảnh giác nhìn lên tầng trên, liền thấy tình huống ở trong hành lang. Nó cực kỳ yên tĩnh, cũng rất bình thường. Chỉ ít phía trước cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngay khi hắn đang đi lên tầng trên, sau lưng lại truyền đến tin tức của Hoàng Tử Nhã. Đã xác định được vị trí của tên tiễn nghị kia rồi. Vị trí của hắn ta là đang nhanh chóng hướng về phía cửa của căn cứ huấn luyện. Hắn ta đang chạy khỏi chỗ này. Sau khi nghe được tin tức này, vốn đang cảnh giác đi lên tầng trên, Dương Gian cũng phải dừng lại cước bộ, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hơn. Tên kia bảo chúng ta chạy lại đây để tụ họp. Kết quả là tự mình chạy đến cửa của căn cứ huấn luyện. Gia hỏa này đang coi chúng ta là mồi nhử. Muốn dùng chúng ta để dẫn dụ con quỷ kia, bản thân là nhân cơ hội này, để thoát ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền hiểu được ý định của tên tiễn nghị kia. Hoàng Tử Nhã nghe được những gì Dương Gian suy đoán thì giật mình nói. Tên kia sao có thể làm như vậy được chứ? Dương Gian nói. Sao lại không được? Chẳng phải tổng bộ cũng sắp xếp như vậy hay sao? Có thể đi ra được ai thì cứ đi ra, càng nhiều càng tốt. Có lẽ bản thân hắn ta tự tin vào năng lực của hắn ta, có thể rời khỏi mảnh quỷ vật này. Dù sao cũng là người quỷ nhân, ít nhiều cũng có một chút năng lực. Chỉ là tôi không hề ngăn cản cậu ta rời đi khỏi đây. Dù thế nào đi nữa, thì một khi hắn ta rời khỏi chỗ này, đối với chúng ta cũng là một điều có lợi. Chỉ ít như vậy, có thể đảm bảo hắn ta sẽ không chết vào tay của con quỷ kia. Thế nhưng tên này lại dám gọi điện thoại báo chúng ta đến đây, sau đó tự mình chạy đi. Dám dùng tính mệnh của chúng ta để cầm chân lệ quỷ giúp hắn ta. Đây là cách làm mà tôi không thể nào tha thứ được. Giọng điệu của hắn ta đã cực kỳ lạnh lùng. Hắn cực kỳ tức giận vì cách làm này của tên tiễn nghị kia. Điều này khiến hắn nhớ đến một trận kinh lịch mà trước kia hắn từng gặp phải. Bởi vì tên tiễn nghị kia chơi một vố khiến cho Dương Gian bị chậm trễ thời gian. Mặc dù đoạn thời gian này không được nhiều, nhưng lúc này đang là lúc giành giật thời gian cùng con quỷ kia. Thứ kia đang từng giây từng phút trưởng thành lên. Nếu hắn trễ một bước là con quỷ kia sẽ lại giết chết được một vị người quỷ nhân, mà số lượng người quỷ nhân trong căn cứ này lại cố định. Vì vậy hắn cần phải giành giật từng giây từng phút để cướp đoạt người quỷ nhân với con quỷ kia. Một khi để cho con quỷ kia giết chết một nửa người có ở đây, vậy trò chơi này có thể kết thúc được rồi. Dương Gian, mặc dù cách làm của tên tiễn nghị kia khiến người ta phải tức giận, nhưng có lẽ tên kia có được biện pháp ra khỏi đây cũng khó nói. Chúng ta có cần gọi điện thoại cho hắn ta để xác nhận một chút hay không? Nếu hắn ta thực sự có thể rời khỏi quỷ vật của con quỷ này, như vậy không chừng đây sẽ là cơ hội của chúng ta. Vị người quỷ nhân ở đằng sau lưng hắn nhỏ giọng nói, hiển nhiên ở trước sự uy hiếp của cái chết, bất cứ ân oán nào cũng chẳng quan trọng, có thể bỏ qua. Dương Gian cười lạnh nói, sợ là tên kia vẫn còn chưa biết chân tướng của mảnh quỷ vật này, muốn rời đi khỏi chỗ này. Tên kia có nằm mơ cũng chẳng đi được. Hắn ta nghĩ chơi đùa một chút tiểu xảo là có thể sống sót sao? Đúng là ngu ngốc. Đây chính là hắn ta đang chôn vùi chút hy vọng sống sót cuối cùng của bản thân. Tôi chỉ hy vọng hắn ta đừng chết quá nhanh. Nếu đến lúc đó quỷ còn chưa giết hắn ta, tôi sẽ đích thân làm thịt tên này. Giọng điệu cứng ngắc cùng băng lãnh của hắn khiến cho hai người còn lại phát lạnh toàn thân. Không thể nghi ngờ gì nữa, nếu tên Tiễn Nghị kia còn sống mà bị Dương Gian tìm được, kết cục của hắn ta sẽ cực kỳ thê thảm. Là một cường nhân sống sót qua nhiều chuyện lên dậy như vậy, sao Dương Gian có thể là người lương thiện được cơ chứ? Trong khi ba người nói chuyện với nhau, bọn họ đã đi lên tầng 3 ký túc xá. Lúc này, ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn nhìn thấy có một người đang mò mẫm ở lan can cầu thang. Người này đang đi từ trên tầng 4 xuống. Rất nhanh là bọn họ có thể gặp được nhau ở tầng 3. Nhưng người này cũng không có nhìn thấy Dương Gian, thậm chí còn không biết phía trước mặt của hắn ta đang có người. Hắn ta cứ thế mà vội vã đi xuống tầng dưới. Dương Gian làm sao có thể để cho người này cứ thế chạy mất được. Hắn lập tức duỗi tay ra, túm lấy tay của người kia. Vâng Giang, là tôi đây. Dương Gian lập tức nhận ra người này. Đang mò mẫm trong bóng tối, Vương Giang đột nhiên cảm thấy có ai đó túm một cái. Gần như sau đó hắn ta vội vàng tránh né một cách vô thức. Nhưng ngay khi nghe được giọng nói của Dương Gian, hắn ta vội vàng dừng chân lại, cả người không nhận được mà run lên. Dương Gian, là anh thật sao? Giọng nói của hắn ta có chút hỗn hển, hiển nhiên là do trước đó đã phải chạy trốn một trận. Dương Gian lập tức hỏi, sao chỉ có một mình cậu, đám người Trương Lôi đâu? Không phải lúc trước trong điện thoại cậu có nói là đám người các cậu có tận 4 người hay sao? Nãy giờ tôi đi lên trên mà cũng chỉ thấy có một mình cậu đi xuống thôi. Nếu tính thời gian thì hiện tại có lẽ là bọn hắn đã phải tụ họp lại cùng một đám người của Trương Lôi, Vương Giang rồi mới đúng. Mọi chuyện mà thuận lợi kể từ đầu, Dương Giang có thể tụ tập thêm tên Tiễn Nghị kia nữa, thêm 4 người này. Vậy đã là một nửa số người quỷ nhân có ở trong căn cứ. Lúc đó, bọn họ đã có thể thắng trong cuộc ganh đua hung hiểm sắp tới. Thế nhưng ai ngờ được, mọi chuyện lại xảy ra biến hóa lớn như thế. Tiễn Nghị bỏ chạy, đám người Trương Lôi cùng Vương Giang lại chỉ có một người tụ họp. Lúc trước chúng tôi cũng định tụ tập lại với đám người ở tầng 4. Rồi nghĩ cách tụ tập lại với anh, kết quả là ở tầng 4 chẳng nhìn thấy ai hết. Có lẽ bọn họ đã sớm bỏ chạy, đã trốn đi rồi. Tóm lại chúng tôi không tìm thấy người ở trong tầng 4. Cuối cùng chúng tôi quyết định mò mẫm tiến lên. Thế nhưng trong khi mò mẫm, chúng tôi lại gặp quỷ. Vương Giang lập tức kể lại mọi chuyện. Giọng nói của hắn ta không giấu được mà có chút run rẩy. Hiện tại nhớ lại đến chuyện lúc nãy, hắn ta thậm chí không thể biết được vì sao bản thân lại có thể chạy đến đây. Vương Giang hỏi, quỷ đã tập kích các cậu sao? Vương Giang nói, không, tôi không biết. Tôi chỉ biết là Trương Lôi là to, bảo chúng tôi chạy nhanh. Vì thế chúng tôi liền quay người bỏ chạy. Mau, cùng tôi quay trở lại. Sắc mặt của Dương Giang lập tức thay đổi, hắn ta vội vàng bước đi. Vương Giang sợ hãi nói, vậy vậy, quỷ đang ở trên tầng 4, chúng ta trở về làm cái gì? Dương Giang nói, chỗ lúc này là một con đường chết. Hiện tại hẳn là quỷ chưa giết được nhiều người. Nếu chờ cho nó tiếp tục giết người, chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Lúc này chúng ta cần phải nghĩ cách tụ tập đám người còn sống sót lại. Chỉ có như thế, chúng ta mới có hy vọng sống sót. Cậu cho rằng chúng ta nên liều mạng lúc này để sống sót, hay là chờ đợi để rồi chết trong tuyệt vọng? Cơ hội chỉ có đến một lần mà thôi. Một khi cậu lựa chọn sai, thì thứ mà cậu đối mặt sẽ là cái chết. Không có cơ hội cho cậu lựa chọn lần thứ hai đâu. Các cậu cũng đã gặp qua quỷ rồi. Quy luật của nó như thế nào, các cậu cũng đã biết. Hắn tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Nói đến đoạn sau, cơ hồ là hắn đã đổi thành gầm nhẹ. Vương Giang lập tức đáp, Tôi hiểu rồi, tôi trở lại tầng 4 với anh. Hai người còn lại không nói thêm bất cứ lời nào. Bọn họ ngầm đồng ý hành động của Vương Giang, bởi vì đây mới là phương án hành động chính xác nhất. Mặc dù nhìn qua thì thấy nó rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể thành công, vậy bọn họ có thể sống sót. Còn chạy trốn, có lẽ hiện tại sẽ sống sót được. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, bọn hắn nhất định sẽ phải chết. Với lại cảnh sát mắc quỷ Dương Gian cũng đáng giá cho bọn họ tin tưởng. Dù sao người ta cũng từng xử lý qua chuyện lên dị cấp S, nên không thể nào đưa ra những quyết định ngu xuẩn được. Một đám người nhanh chóng tiến vào từng thứ tư, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm Trương Lôi và hai vị ngự quỷ nhân khác. Mặc dù hiện tại đám người Dương Gian đã nhiều thêm một vị ngự quỷ nhân, nhưng nguy cơ vẫn còn tồn tại, quỷ vẫn còn đang tiếp tục giết người. Thậm chí rất có thể mục tiêu tiếp theo của nó chính là bọn họ. Vì lúc này, đám người Dương Gian vẫn đang trong trạng thái lạc đàn. Đám người đã chạy lên đến tầng 4. Đám người Vương Giang, Dương Giang, Hoàng Tử Nhã đã đi một mạch từ bên ngoài ký túc xá lên đến đây. Sau một khoảng thời gian mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được tầng nguy hiểm nhất, tầng khiến cho người ta sợ hãi nhiều nhất. Bởi vì quỷ đang ở trong tầng này, ngoại trừ cái đó ra còn có ít nhất hai vị người quỷ nhân đang mất tích tại chỗ này. Điều Dương Giang muốn chính là tìm thấy được bọn họ trước khi bị quỷ giết chết, nhằm gia tăng số lượng quỷ bên cạnh bản thân, từ đó tránh cho bọn họ rơi vào trạng thái bị lạc đàn, sống sót khỏi lần tập kích này của quỷ, sau đó lại nghĩ cách rời khỏi chỗ này sau. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng để chấp hành được lại cực kỳ khó, có quá nhiều nguy hiểm. Một khi quỷ để mắt đến bọn họ, hoặc là quỷ đã giết chết được mấy vị người quỷ nhân còn lại ở trên tầng 4, thì kết cục đều sẽ là đám người Dương Gian chết. Giờ phút này Dương Gian tỏ ra cực kỳ ngân trọng, căn dặn đám người. Mọi người cố gắng giữ yên lặng, đồng thời giữ chặt tay nhau, không nên buông ra, cũng không được tự tiện bỏ chạy, trừ phi là do tôi mở miệng bỏ chạy. Nếu không, dù quỷ có xuất hiện ở bên cạnh mọi người, thì cũng không được làm loạn. Tất cả chỉ cần làm theo những gì tôi nói. Tin tưởng tôi sẽ đảm bảo mọi người sống sót qua lần tập kích thứ nhất của con quỷ kia. Cân nhắc đến việc con quỷ kia đang ở đâu đó trong tầng này, Dương Gian không thể không căn dặn đám người một phen. Vương Gian cắn chặt răng, nhỏ giọng nói. Anh yên tâm đi, chúng tôi biết nên làm như thế nào. Hoàng Tử Nhã cũng khẩn trương nói. Dương Gian, tôi sẽ nghe theo chỉ huy của anh. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của chúng ta. Hy vọng mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu đã chuẩn bị xong, vậy mọi người đi theo tôi. Nói xong, hắn cũng chẳng do dự nữa mà bước về phía trước. Hắn lập tức di chuyển nhanh chóng dọc theo hành lang. Phía trước là một mảng đen thui, ngay cả mắt quỷ của hắn cũng không thể nào nhìn rõ được tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn chỉ tốt hơn so với người bình thường một chút, chí ít hắn có thể nhìn thấy được mọi thứ trong phạm vi 5 mét. Hắn từng cân nhắc qua việc sử dụng quỷ vật, thế nhưng điều kiện của bản thân hắn đã không cho phép hắn làm điều đó. Lúc trước, hắn từng cưỡng ép mở ra từng thứ tư quỷ vật, khiến cho vốn mắt quỷ đang ở trong biên giới khôi phục rơi vào trạng thái cực hạn. Cho nên hắn không dám dùng quỷ vật nữa, bởi vì một khi cân bằng trong người bị phá vỡ, thì dù hắn có được quỷ ảnh trong trạng thái chết máy cũng không chống đỡ nổi. Có thể nói, cực hạn lệ quỷ khôi phục của Dương Gian đã đến rồi. Nhưng hắn không giống với những người khác. Dù cực hạn của mắt quỷ đã đến rồi, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng năng lực của quỷ ảnh một cách không kiêng nể, không đến mức độ không hề có sức đánh trả. Tiếp tục đi về phía trước. Bóng tối ở phía trước càng ngày càng âm trầm, đáng sợ. Mặc dù quỷ ở trong tầng này, nhưng tốc độ di chuyển của hắn lại không hề chậm, mà còn nhanh hơn so với trước đó. Hắn nhất định phải tìm thấy người khác trước con quỷ kia. Sau khi đi được không bao xa, Dương Gian nhìn thấy có một cổ thi thể bị tàn phá, vặn vẹo, đang nằm cạnh ban công của hành lang. Máu tươi chảy ra từ trong cổ thi thể, nhuốm đỏ cả một vùng. Máu vẫn còn chưa có động, thậm chí còn bốc hơi nóng. Dương Gian nhíu mày nhìn một cái. Lúc trước mình nhìn thấy những giọt máu nhỏ từ trên xuống là của cổ thi thể này hay sao? Nếu hắn không nhìn lầm, thì con quỷ trong người của vị ngự quỷ nhân này đã bị quỷ trong quan tài quỷ cướp đi rồi. Tình hình lúc này giống y như đúc với lúc ở trong thôn Hoàng Cương. Không cần thi thể của người, chỉ cần con quỷ của ngự quỷ nhân. Nó cũng đang hoàn thành công đoạn ghép hình thân thể hay sao? Hay là con quỷ này cần chiếm những con quỷ khác để tiếp tục trưởng thành? Giống như quỷ chết đói vậy, cuối cùng nó sẽ biến thành một loại tồn tại khủng bố, trở thành một cái ác mộng của nhân loại. Không tiếp tục để ý đến cổ thi thể này nữa, Dương Gian nhanh chóng bước về phía trước. Những người sau lưng cũng bước chân theo sát hắn, không nói một lời nào, bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Bọn họ không còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể tìm đường sống trong cái chết. Hoặc là bọn họ có thể tụ tập đầy đủ người và sống sót, hoặc là bị quỷ để mắt đến, sau đó chết thê thảm trong khu vực ký túc xá. Không có bất cứ một ai có ý định chạy trốn, bởi vì lưu lại thì còn có cơ hội sống sót, còn chạy trốn sẽ phải chết. Đây là điều không thể nghi ngờ. Ở bên trong hành lang tối tăm, truyền đến những tiếng bước chân gấp rút của đám người Dương Gia. Ở đâu? Những người khác ở đâu chứ? Từng giây từng phút trôi qua, trên mặt Dương Gia càng lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đi dọc theo hành lang, đi từ đầu này đến đầu kia, cũng từ một hướng khác đi một vòng xung quanh tầng 4. Nhưng lại không thể nhìn thấy bất cứ vị người quý nhân nào ở trong tầng này. Nói cách khác, bọn họ đang ẩn giấu ở chỗ nào đó trong tầng này. Điều này khiến cho việc tìm kiếm của Dương Gian càng thêm khó khăn. Một khi bọn họ đi vào tầng này, như vậy có nghĩa là khả năng bọn họ chạm mặt với con quỷ kia sẽ tăng cao. Mặc dù trong tay Dương Gian vẫn còn một số tư nguyên để tự vệ, nhưng hệ số nguy hiểm của chuyện này vẫn là cực kỳ lớn. À! Nhưng đúng lúc này, ở một chỗ tối tăm nào đó gần đây, có truyền đến một tiếng kêu rên đầy thê lương cùng tuyệt vọng. Mà tiếng kêu thảm thiết này lại cách bọn họ cực kỳ gần. Tiếng kêu còn chưa phát ra được bao lâu thì đã dừng lại. Hiển nhiên là người phát ra tiếng kêu đã bị chết. Cái gì vậy? Lúc nãy có phải là tiếng kêu thảm thiết của ai đó hay không? Tôi cũng có nghe thấy. Lần này không ổn rồi. Con quỷ kia đang giết chết một vị người quý nhân nào đó. Trời à, nếu tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ phải chết chắc. Mặc dù tiếng hét thảm kia không có xảy ra trên người của bọn họ, nhưng nó là gián tiếp bóp tắt hy vọng sinh tồn của cả đám. Điều này khiến cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Đừng có hoảng hốt, nhanh đi theo tôi, nhanh. Khi nghe được tiếng kêu thảm thiết này, cả người Dương Gian cũng run lên, vội vàng quay đầu lại. Sau đó không chút do dự mà xâm nhập vào bên trong khu vực trước mặt, cố gắng rời xa chỗ phát sinh ra tiếng kêu. Dương Giang đang đánh cược. Hắn đánh cược người sống sót còn lại sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết sẽ lựa chọn rời đi hành lang phía bắc. Bởi vì hắn xuất phát từ cầu thang hướng bắc, sau đó đi qua hành lang ở hướng đông, nhưng lại không động được một ai, mà vừa rồi tiếng kêu kia phát ra ở phía đông bắc. Cho nên nếu người sống sót còn lại kia không phải kẻ ngốc, vậy hắn ta sẽ chọn hướng bắc để rời đi. Mặc dù việc xuất hiện tiếng kêu thảm thiết đại diện cho việc vừa có một vị người quỷ nhân đã chết, nhưng nó cũng gián tiếp tiết lộ vị trí của con quỷ cho bọn họ biết. Đây là một cái cơ hội. Dương Gian sẽ không buông tha cho cái cơ hội ngàn năm có một đột nhiên từ trên trời rơi xuống này đâu. Tất cả tăng nhanh tốc độ, đừng để bản thân bị tụt lại ở đằng sau. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe. Hiện tại đám người bọn họ gần như là đang chạy. Vì có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phạm vi 5 mét, khiến cho hắn có được một chút ưu thế. Hắn sẽ không đến mức phải mò mẫm ở trong đêm tối để di chuyển. Cũng biết được lúc nào nên rẽ hướng, nên giảm tốc độ. Những người khác cũng không có nói chuyện. Bọn họ cứ chạy theo Dương Gian. Người này kéo theo người kia, cả đám không một ai dám buông tay nhau ra. Dương Gian vừa chạy vừa quan sát tình hình xung quanh. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn là phải còn người may mắn sống sót mới đúng. Cho nên, nếu như vừa rồi người kia có thể nghe thấy được tiếng thét thảm thiết kia, vậy người này sẽ không ngu mà lựa chọn tiếp tục ở lại đây. Hắn là sẽ lựa chọn rời đi. Cho nên, hắn cược trên đường có thể đụng phải người kia. Bất chợt, Dương Giang chạy chậm lại. Giờ phút này hắn mở to hai mắt nhìn về phía trước. Ở bên ngoài tầm mắt của hắn có một bóng hình người xuất hiện. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên hắn không thể nào nhìn rõ được bộ dạng của người phía trước là cái gì. Hắn chỉ biết bên kia hắn là một người, cũng có thể là quỷ. Dừng dần, sao vậy? Việc hắn đột nhiên dừng lại khiến cho mấy người không thể thích ứng, cho nên vội vàng hỏi. Dừng dần nhỏ giọng nói, phía trước hình như có một người. Hình như có một người? Đây không phải là một chuyện tốt hay sao? Vì sao lại phải dừng lại? Sau đó đầu của đám người chấn động một cái, trong nháy mắt bọn họ ý thức được hàm nghĩa của câu nói này. Vương Giang có chút rùng rẩy nói: "Nó sẽ không tìm tới chúng ta nhanh như thế chứ?" "Chưa thể xác nhận được, tôi muốn tiến về phía trước để xác nhận thử xem." Dương Giang trầm giọng nói, sau đó tiếp tục nhích từng bước đến gần người kia. Trong tay hắn cầm một ngọn quỷ nến, một khi có chuyện gì đó không đúng, hắn sẽ lập tức thắp nó lên. Không, hẳn là hắn nên thắp quỷ nến trước để phòng ngừa vạn nhất. Nếu phía trước là người, vậy bọn họ sẽ tụ họp lại. Còn nếu là quỷ, thì quay đầu bỏ chạy. Đám người của bọn họ không thể bị quỷ để mắt đến trước. Nếu không, một khi đám người bọn họ bị giảm quân số, vậy trận đấu với lệ quỷ lần này, hắn đã thua chắc. Nhưng đúng lúc này, ở sau lưng hắn, cô gái tên là Hoàng Tử Nhã kia khẩn trương nói: "Dương Giang, lúc nãy tổng bộ có truyền đến tin tức bảo rằng Trương Lôi vẫn còn sống. Hắn ta đang ở tầng 4, đang bị lạc đường. Với lại tổng bộ cũng có nói qua, số lượng lệ quỷ của Trương Lôi không phải là 1, mà là 3. Bởi vì lúc trước Trương Lôi có ăn 2 con lệ quỷ. Cũng chính vì thế mà vừa rồi bọn họ gặp phải lệ quỷ cũng không có bị nó tập kích, mà do bọn họ bỏ chạy cho nên xuất hiện thương vong." Nghe được tin tức này, người chấn động đầu tiên không phải là Dương Giang, mà chính là Vương Giang ở sau lưng hắn. Lúc trước, hắn ta và Trương Lôi định mò mẫm chạy xuống dưới để tụ tập cùng với Dương Giang. Nếu sớm biết mọi chuyện là như vậy, thì bọn họ cần gì phải đi? Bọn họ hoàn toàn có thể chậm rãi tìm tòi mọi thứ, sau đó thuận lợi tụ họp lại với nhau. Nhưng do một lần hoảng hốt đã khiến cho bọn họ phán đoán sai lầm, dẫn đến đám người phải rơi vào trạng thái lạc đàn. Hết tập 108. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.